Chương 1448, âm thi vào thiên đỉnh, Thái Bình một cái tát. Năm đó việc, quá mức sâu xa, trăm vạn năm năm tháng, không biết bao nhiêu đại năng hạng người đều bị mai táng với thời gian sông dài nơi sâu xa. Năm đó việc ai đúng ai sai, đã không có ý nghĩa, tử thù đã kết làm, nói nhiều như vậy có ích lợi gì. Trăm vạn năm, ta âm ti địa phủ vẫn bằng quan, bây giờ dương thế có biến động lớn, ta âm ti địa phủ nếu là không hơn nữ A sớm động tác, sớm muộn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cùng với bị động chịu ảnh hưởng, chẳng bằng chủ động xuất kích. Quỷ chủ mặt không hề cảm xúc, quanh thân quỷ khí mông lung, ngươi mà chuẩn bị kỹ càng quà tặng, đi tới 33 tầng trời, liền nói ta âm ti muốn bái vào 33 tầng trời bên trong, nghe theo thiên đế điều khiển, dương thế nước vượt nhưng đã vẫn đủ, chúng ta không ngại triệt để đem nước bùn cho khuấy lên đến. Nghe xong cái kia quỷ chủ, các vị âm ti cường giả đều là biến sắc, quỷ sắt càng la sợ hay nói, phụ vương, ta âm ti bằng quan, nhân tộc, mãng hoang, tứ hải vô thượng cường giả cũng phải bận tâm ba phần, càn thiên kẻ này có ta y can ở gì, lại gọi ta âm ti thần phục. Không phải thần phục, là kết minh mà thôi, càn thiên là một người thông minh, biết mình nên làm gì, càng sẽ không thật sự coi chính mình có thể chỉ huy được ta âm ti. Thiên đình đã hội tụ nhân tộc, yêu tộc, long tộc, làm sao có thể thiếu ta âm ti. Quỷ chủ cười khẽ. Vâng, hài nhi xin nghe phụ vương pháp chỉ. Quỷ sát nghe vậy cúi đầu, quay về quỷ chủ thi lễ, quay về phán quan nói, việc này còn muốn làm phiền phán quan đi tới một lần, bản vương chính đang ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, dễ dàng ra không được âm ti, ta âm ti cùng Phật gia đã trở thành tử thủ, ta nếu là giáng lâm dương thế, sợ bị bất trắc. Vâng. Thuộc hạ vậy thì đi 33 tầng trời đi tới một lần. Phán quan nghe vậy sắc mặt một khổ, nhưng cũng không dám phản bác âm ti thái tử, đặc biệt là quỷ chủ ngay mặt, càng thêm không dám phản bác, như vậy mất mặt sự tình, phán quan mới chẳng muốn đi đây. Cái kia phán quan lĩnh quỷ chủ cùng thái tử ý chỉ, xuyên qua dương thế cùng âm ti bình phong, hướng về 33 tầng trời mà đi. Âm ti cùng Phật thổ vừa phát sinh đại chiến, phán quan lại dám xuất hiện thiên đình, lá gan thật là không nhỏ, lẽ nào liền không sợ Phật chủ đưa ngươi độ hóa? Hoặc là đưa ngươi trấn áp ở Linh Sơn Tịnh Thổ. Càn Thiên nhìn bên trong cung điện đứng thẳng phán quan, trong mắt lộ ra cân nhắc vẻ. Thiên đế đang nghi rồi, Linh Sơn Tịnh Thổ lúc này vội vàng tu sửa, A Di Đà QNZ ở bên trong vùng Tịnh Thổ tiêu hóa gốc gác, lại không thời gian đi ra tìm ta phiền phức. Phán quan vừa nói, trong tay lấy ra một phần công văn, kính xin bệ hạ quan sát này công văn. Cái kia Càn Thiên bên người người hầu đem công văn nhận lấy, đưa cho Càn Thiên, công văn ngăm đen, mang theo một luồng âm ti đặc hữu uy nghiêm đáng sợ mùi vị. Từ từ mở ra công văn, nhìn sau khi xem, yên lặng nhắm mắt lại, một lát sau mới nghe Càn Thiên nói, quỷ chủ đánh chính là tính toán gì, dương thế đã đủ rối loạn, hà tất ở đến tranh đoạt vũng nước đục này. Bệ hạ không biết năm đó thượng cổ đại kiếp nạn khốc liệt, có một số việc không phải ngươi muốn tránh quá khứ liền có thể né qua đi, kiếp số tới cửa, không thể kìm được ngươi, chẳng bằng chủ động xuất kích, tham dự trong đó, khống chế thế cuộc hướng đi. Phán quan nhìn chằm chằm Càn Thiên nói. Càn Thiên nghe vậy thưởng thức trong tay công văn, sau đó cau mày. Lại là một lần đại kiếp nạn sao? Bây giờ đại tranh thế gian mở ra, đã rất khốc liệt, thật không biết chân chính kiếp số giáng lâm, lại sẽ là cỡ nào khốc liệt. Nói tới chỗ này, Càn Thiên đem công văn thả xuống, âm ti đúng là chiếm món hời lớn, có thể trực tiếp xuyên thấu qua sinh tử bạc quan sát chúng sinh sinh tử, do đó hiểu rõ tương lai tai họa, chiếm hết tiện nghi. Bệ hạ nói cẩn thận, bây giờ sinh tử bạc đã bị phân liệt, hóa thành hai sách, QNZ không dối gạt bệ hạ, trong đó một quyển ngay ở Linh Sơn bên trong vùng Tịnh Thổ. Phán quan thở dài. Sinh tử bạc coi là thật bị xé ra. Nhìn phán quan vẻ mặt, Càn Thiên ánh mắt nhất thời nghiêm nghị hạ xuống, trước nghe người ta nói âm ti sinh tử bạc bị bạo viên xé rách, Càn Thiên còn chưa tin, sinh tử bạc cỡ nào trọng yếu, lại như là một cái hoàng triều truyền quốc cấn tỷ giống như vậy, làm sao bị người xé rách. Ai? Phán quan thở dài, nhất thời yên đi, tự nhiên là thật sự, không phải vậy âm ti QNZ không cần làm lớn chuyện cùng Phật gia kết làm tử thủ. Càn Thiên trong lòng rõ ràng Phật gia cùng bạo viên trong lúc đó có VND, cấu kết. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng QNZ đại khái biết được một, hai. Trở về bẩm báo quỷ chủ, liền nói chuyện này chấm dẫn, tương lai liền chiêu cáo thiên hạ, sắc phong âm ti. Càn Thiên trong mắt chân long tử khí bốc lên. Vâng, đa tạ bệ hạ. Phán quan cung kính thi lễ, sau đó xoay người lui ra. Bệ hạ khi nào cùng âm ti có liên hệ? Hy hòa tự trong thiên điện đi ra. Có yêu cầu, dĩ nhiên là có liên hệ, chấm cần âm ti trợ lực, âm ti cần chấm vì đó ra phong đặc xá, danh chính ngôn thuận, cần chính là đại nghĩa. Thậm chí cần thần vị bảo vệ, lúc này có thể ở đại thế giới vui sướng cất bước, không bị đại thế giới pháp tắc phản vệ, bất quá là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Càn Thiên xuề bàn tay ra, bắt đầu viết chiếu thư. Thiên tử ấn tì ở Diệu Tú trong tay, Diệu Tú bây giờ không lại, bệ hạ làm sao phong thần? Hy hòa nhìn Càn Thiên nói. Diệu Tú Càn Thiên động tác một trận, lập tức lắc đầu một cái, danh nghĩa mà thôi, không cần thực chất thần vị. Sau khi nói xong, đã thấy Càn Thiên dưới ngòi bút chiếu thư chân long tử khí lan tràn, được thiên đình gia chỉ chi sau, tự động trôi nổi mà lên, hóa thành một cái màu tím chân long lao ra 33 tầng trời, một trận to rõ rồng gầm thanh âm vang vọng đại thế giới. Nay Âm Ti thượng tấu xin mời phục thiên đình, châm tâm rất duyệt, tiếp thu Âm Ti thượng tấu, từ hôm nay trở đi năm, lưu loát vô số công văn đều là phí lời, chỉ có cái kia rất ít vài câu mới thật sự là hạt nhân. Càn Thiên chiếu thư hạ xuống, chiêu cáo thiên hạ, lúc này dương thế các vị cường giả đột nhiên biến sắc. Lấy thái dịch giáo tổ cầm đầu các vị giáo tổ không cần nhiều lời, từng cái sắc mặt đều trơn lên âm tờ giờ âm ở, trong thiên đình nhiều yêu tộc chia sẻ chính mình quyền bính, chia cắt nhân tộc khí vận, các vị giáo tổ đã đủ khó chịu, hiện tại lại thêm ra tới một người âm ti, các vị giáo tổ đối với thiên đình càng thêm mất đi khống chế. Đùng! Một tiếng lanh lảnh bạt thai thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, vô số đại năng đồng loạt nhìn về phía 33 tầng trời Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ thấy lúc này Càn Thiên bay ngược mà ra, rơi xuống Lăng Tiêu Bảo tọa, mấy cái răng bay ra, dòng máu màu tím hóa thành đạo đạo chân long ở trong hư không rít gào, Càn Thiên phía bên phải trên má một cái rõ ràng dấu tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sưng lên đến. Phúc! Càn Thiên rơi xuống đất, lần thứ hai một cái nghịch huyết văng đi ra ngoài. Trong hư không, Thái Bình giáo tổ chậm rãi thu hồi thủ trưởng, thật sự càng ngày càng không biết quý củ, càng đề cao bản thân, không đem mấy người chúng ta lão già để vào trong mắt, cái gì chó ma thiên đế mệnh cách, không phải là tổn hại một ít khí vận thôi, lần sau nếu như còn dám như vậy, không phải là một cái lòng bàn tay đơn giản như vậy. Thái Bình giáo tổ lời nói lãnh đạm, trong thanh âm lãnh khốc ý vị rõ ràng, chư thiên chúng sinh đều cũng có thể nghe nói. Xem ra Thái Bình lão này đã bị kích thích đến cùng tuyến mãng hoang bên trong, Ngọc Độc Tú lặng lẽ, Thái Bình giáo tổ giật Càn Thiên một bạt tai, tuyệt không có ở bề ngoài như vậy nhẹ như mây gió. Thái Bình giáo tổ điểm mấu chốt đến, nếu là lại thêm lấy kích thích, chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt mãng hoang bên trong, các vị yêu thần lặng lặng quan sát, hiếm thấy không có đứng ra vì là Càn Thiên ra mặt. Chư thiên yên tĩnh, cảm thụ cái kia từng đạo tập trung mà đến, hoặc đáng thương hoặc lạnh lùng hoặc là ánh mắt trào phúng, Càn Thiên song quyền nắm chặt, chật vật đứng lên, chung quy là không có mở miệng tức giận mắng hoặc là nói là cùng giáo tổ tranh luận. Nhân tộc cùng mãng hoang chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt, hiện tại chư thiên vạn giới tình thế phức tạp, nhân tộc các vị giáo tổ nguyên bản nội đấu tâm bắt đầu từ từ hướng về dựa vào cùng nhau, Càn Thiên cái kia phân hóa thủ đoạn tựa hồ không được thường ngày tác dụng. Nếu là trong ngày thường, mọi người ước gì Thái Bình xấu mặt mới tốt, các vị giáo tổ sẽ ngăn cản Thái Bình giáo tổ ra tay, mà bây giờ hiếm thấy không có ra tay chặn lại. Thế đạo thay đổi, A Đông Hải Long Quân thăm thẳm thở dài. Càn Thiên là chính mình tìm đường chết, âm thi thế lực tuy rằng khổng lồ, nhưng chung quy không ngăn nổi dương thế sức mạnh, hơn nữa âm ti sức mạnh cũng không bị Càn Thiên khống chế, Càn Thiên muốn đem thiên đình nước quấy nhiễu càng hỗn, ý nghĩ là không sai, nhưng hiện tại đã vượt qua Càn Thiên khống chế. Cẩm Lân mở miệng nói, càng ngày càng phức tạp, lấy Càn Thiên tính tình, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua, việc này ngày sau tất sinh khúc chết. Hồ Thần trong đôi mắt to né qua một vệt mị vẻ nghi hoặc, cũng coi như là cho Càn Thiên kẻ này một cái cảnh cáo, vừa nhưng đã nương nhờ vào ta yêu tộc, liền không muốn ở lên cái gì kế vặt, tùy tiện dẫn âm ti vào cục, QNZ không hỏi một chút chúng ta ý kiến, cũng nên cho hắn điểm nếm mùi đau khổ.